Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, cỡ lớn đánh mặt hiện trường. Nhìn thấy Lạc Phàm bọn người xuất hiện, lớn như vậy hiện trường bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm hắn sau lưng Trương Lan Lan. Cùng Trương Đống, bọn hắn đều nhìn trước đó trên mạng video, biết hai người bọn hắn chính là bị đạo tông tập nã trọng phạm. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ta xiết cái ai ra, ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Đúng a, đạo tông truy bắt trọng phạm làm sao lại xuất hiện ở đây? Bị đạo tông lấy đi người, còn có thể như thế tùy ý xuất hiện tại công chúng trường hợp. Ngô Yếu cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn thấy, đối phương nếu là đạo tông tập nã trọng phạm, bị đạo tông người trực tiếp đề sau khi đi khẳng định sẽ bị nhốt lại, sau đó tiến hành xử quyết. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế. Các ngươi nói, hai người bọn họ bị đạo tông đề đi có phải là một cái lấy cớ? Một đạo thanh âm yếu ớt quanh quẩn, thanh âm cũng không vang, có thể sẽ trận hồi âm hiệu quả lại là rất tốt. Một nháy mắt liền quanh quẩn tại toàn bộ hội trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một loại rùng mình cảm giác. Đúng thế, bị đạo tông tập nã phạm nhân đều sẽ rơi vào một cái thê thảm hạ tràng. Cho nên, hai người bọn họ cũng không phải là chân chính đào phạm. Phía trước kia cái lý do thoái thác bất quá là đem bọn hắn hai người tại đội cảnh sát giao thông nói ra lấy cớ, rất rõ ràng, hai người này phía sau có thông thiên quan hệ a. Dù sao, đạo tông áp đảo luật pháp phía trên, xưa nay không nhúng tay trong thế tục ân oán cá nhân. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập vẻ kính sợ. Bọn hắn có thể nhìn ra, hắn mới là trong mấy người hạch tâm. Mặc dù không biết gia hỏa này là lai lịch gì, đây là có thể để cho Đường Hồng Trần tự mình trao tặng Ngô Yêu một khối vinh dự huân chương. Không khó biết được, lai lịch của người này tất nhiên 10 phần khủng bố. Ngô Yêu sắc mặt tái nhợt như sáp. Nếu như bị đạo tông đề đi thật là cái cớ, như vậy đối phương đến cùng có cái dạng gì bối cảnh? Loại người này như thế nào hắn có thể đắc tội? Ha ha ha, một đạo khoa trương tiếng cười bỗng nhiên vang lên, như là kinh lôi, đinh tai nhức óc, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Người trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, luôn miệng nói, thật xin lỗi, ta không muốn cười. Có thể ta thật không nín được a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Không được, ta thật không được, đau bụng, vinh dự huân chương. Ha ha ha, đó chính là ngốc bức huân chương a. Cảm giác nhân sinh đạt tới đỉnh phong. Ha ha ha, nhân sinh đỉnh phong chính là dễ dàng như vậy bị thỏa mãn a. Giờ khắc này, tất cả mọi người cười chế giễu Ngô Yêu, bởi vì hắn đã trở thành lớn nhất trò cười. Người nhà luôn miệng nói giúp đỡ đạo tông truy nã trọng phạm, luôn miệng nói đi hướng Đường Hồng Trần yêu cầu một khối vinh dự huân chương. Thế nhưng là, tại Lạc Phàm cùng Trương Lan Lan, Trương Đống xuất hiện một khắc này, liền bạo lộ một cái chân tướng. Bọn hắn cũng không phải là đạo tông tập nã trọng phạm, mà ngươi cũng không phải anh hùng. Mặc dù ngươi đạt được một khối Đường Hồng Trần tự mình trao tặng vinh dự huân chương, nhưng huân chương lại là hai cái viết kép bê chữ, tên gọi tát, ngốc bức. Đây là Đường Hồng Trần tại trần trụi mắng ngươi a. Giờ khắc này, rất nhiều người đều ngộ, vì cái gì Đường Hồng Trần có thể trở thành Ung Châu Đạo Tông phân hội hội trường. Năng lực một phương diện trước tạm không nói, chỉ nói cái này mắng chửi người bản lĩnh, lại có bao nhiêu người có thể đủ so được với? Thật rất nhỏ tươi mát a. Ngô Ưu kinh ngạc đến ngây người, bên tai truyền đến tiếng cười nhạo giống như là vô số cái bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Giờ phút này, hắn cảm nhận được từ cửu thiên chi thượng rơi xuống trời vực ở giữa cảm thù mãnh liệt chênh lệch, để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông, phảng phất một con bàn tay vô hình bóp chặt hắn cổ, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn không phải cái gì anh hùng a, hắn chính là tên hề, chỉ vì cung cấp những người này cười một tiếng. A, ta lúc nào thêm một cái thằng hề WeChat? Xóa bỏ, quả quyết xóa bỏ. Một cái mỹ nữ một mặt chán ghét xóa bỏ Ngô Ưu WeChat. Mặt khác những cô gái kia cũng đều nhao nhao xóa bỏ đối phương WeChat. Bản thân các nàng còn lấy nhận biết Ngô Ưu làm vinh, nhưng bây giờ lại là coi đây là hổ thẹn. Ngô Ưu, người cái thứ mất mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian cút đi cho ta về nhà. Ngô Lăng tiếng hét phẫn nộ vang lên, nhìn về phía Ngô Ưu ánh mắt bên trong tràn ngập ý cân nhắc. Vừa rồi, hắn ngay lập tức đem nơi này phát sinh sự tình nói cho lão gia tử. Lão gia tử nghe xong càng là giận tím mặt, lần này Ngô Ưu không phải rớt chính hắn mặt a, trực tiếp đem người nhà họ Ngô mặt đều mất hết. Ngô Ưu thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần, giờ phút này trên trán đã hiện ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. A, tốt, nói đuổi theo Ngô Lăng, Ngô Địch, Ngô Vân bộ pháp, tại một mảnh tiếng cười nhạo bên trong rời đi hội trường. Đại anh hùng, mời lên xe a, hàng thứ hai là vị trí của ngươi, nhà xe trước. Ngô Địch giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Ngô Ưu. Ngô Ưu sắc mặt tái nhợt, Ngô Địch ca, tiểu đệ sai, còn mời ngươi không muốn chấp nhặt với ta. Ba, Ngô Địch một bàn tay quất hướng trên mặt của hắn, cả giận nói, con mẹ nó ngươi lúc đến không phải rất phách lối sao? Không phải dự định để lão gia tử bãi miễn Ngô Lăng đại ca người thừa kế vị trí sao? Không phải muốn cho hắn đội nón xanh sao? Ngô Ưu vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như sớm biết viên kia vinh dự huân chương chân chính ngụ ý, hắn sao lại dám tại Ngô Lăng phát ngôn bừa bãi? Sao lại dám ở ngay trước mặt hắn nói ra ngủ hắn nữ nhân? Cho hắn mang nón xanh, đừng có lại bên ngoài mất mặt xấu hổ. Lên xe đi, Ngô Lăng ánh mắt đạm mạc nói một câu. Ca, ngươi khoan dung độ lượng, tiểu đệ mặc cảm a. Ngô Ưu cảm động đến rơi nước mắt nói một câu. Sau đó tiến vào nhà xe, xe điện môn chậm rãi quan bế, Ngô Lăng trên mặt lãnh đạm cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Con mẹ nó chứ cũng không có đại độ như vậy, chỉ bất quá không muốn ở bên ngoài mất mặt xấu hổ thôi. Nói một quyền đánh về phía Ngô Ưu trên mặt, đánh đối phương kêu thảm một tiếng, trong miệng cũng nổi lên một tia ngai ngái khí tức, mắng sát vách. Ngươi thì tính là cái gì? Muốn ngủ nữ nhân của ta? Muốn cho ta đội nón xanh? Lão tử hôm nay không phải hung hăng sửa chữa ngươi dừng lại. Ngô Lăng giơ chân lên, đạp hướng trên mặt của đối phương. Ngươi nhà không phải để lão gia tử bãi miễn ta người thừa kế tư cách sao? Ngươi phách lối a, con mẹ nó chứ gặp qua rất nhiều tiểu nhân đắc chí đồ vật, lại không gặp qua ngươi phách lối như vậy rác rưởi. Ngươi không phải nói ngươi thể trọng nhẹ, ép không được đường hội trưởng đưa cho ngươi khối kia vinh dự huân chương sao? Con mẹ nó ngươi tiếp tục phiêu a. Ngô Ưu hai tay ôm thật chặt lấy đầu, sợ hãi khóc lớn lên. Hắn rất hủy khuất, cũng rất biệt khuất, trong lòng thậm chí thăm hỏi lạc phàm tổ tiên nữ tính tiền bối. Ta không phải liền là ở trước mặt ngươi trang sát vách, muốn làm ngươi sao? Ngươi vì sao muốn vận dụng đường hội trưởng quan hệ đến đào hố chôn ta? Ngươi mẹ hắn cái này điển hình là giả heo ăn thịt hổ a. Ngươi mẹ hắn làm ta cũng là thôi, vì cái gì muốn cho ta nổi lên thiên, liền đem ta đánh rớt trời vực ở giữa? Ngươi dạng này cảm giác rất thoải mái sao?